Ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 20, hắn nhận ta cho hắn tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Ninh cùng Ôn Kỳ đạt thành nhất trí. Tâm tình rất là vui vẻ nhưng trở lại Ôn phủ lúc sắc trời đã ám trầm. Nàng ở trên xe ngựa cùng Lăng Lan đối tốt lý do thoái thác. Mới dẫm lên chậm ung dung bước chân nhập phủ vốn cho rằng sẽ đụng phải Ôn Đình Xuân. Bị hắn của trách dừng lại. Chẳng ngờ hôm nay Ôn Đình Xuân cái này canh giờ còn chưa hạ trị. Ngược lại là đụng phải mấy ngày không thấy Ôn Lan. Ôn Lan nhưng thật ra là cố ý tại hương đề viện dưới hiên chờ lấy Ôn Ninh. Mấy ngày nay hắn công vụ bề bộn, mỗi ngày trở về nhà đều gần giờ hợi, không tiện đến tìm nàng, nhưng hắn còn có rất nhiều chuyện cần hỏi một chút nàng. Đại ca, Ôn Ninh ngược lại là rất kinh ngạc, ngươi ở chỗ này chờ muội muội sao? Ôn Ninh dẫn theo váy liền đi qua, Ôn Lan chỉ liếc mắt qua. Liền biết cô muội muội này hôm nay tâm tình không tệ, mặt mày mỉm cười, mặt giống như gió xuân. Liền cười nói, cũng không phải, người hôm nay đi nơi nào, muộn như vậy mới về, may mà phụ thân gần đây bận rộn, hôm nay còn chưa hạ trị. Ôn Ninh cũng không che lấp, nói thẳng, đi tìm nhị ca ca nhấp một ngụm trà, còn cọ sát hắn một bữa cơm. Ôn Lan gật đầu, trong lòng có sự tình khác. Liền không nhiều lắm hỏi Ôn Ninh cùng Ôn Kỳ ở giữa sự tình. Đại ca có nên đi vào hay không ngồi? Mặc dù mùa đông đã qua, nhưng đầu xuân thời tiết ban đêm, ý lạnh tập kích người. Ôn Lan lắc đầu, không được, đại ca hôm nay liền đến hỏi ngươi mấy câu, sau đó còn có chút việc gấp cần ra một chuyến phủ. Ôn Ninh nhãn châu xoay động liền biết Ôn Lan đại khái đến hỏi nàng cái gì. Hôm đó Vân Thính Lâu về sau, nàng cùng Ôn Lan liền không có chạm qua nữa mặt. Hôm đó nàng dẫn đầu rời đi, chỉ sai gã sai vặt bảo hắn biết không cần tới tiếp nàng, lại chưa hướng hắn đề cập ngày đó tình huống. Quả nhiên Ôn Lan nhìn bốn phía, lập tức thấp giọng hỏi. Muội muội hôm đó cùng Thứ Chi gặp mặt như thế nào? Ôn Ninh mấy ngày trước đây liền tốt lý do thoái thác, mang một ít ý xấu hổ nói ra. Hắn nhận ta cho hắn tin, lời này cũng không giả, hôm đó Lăng Lan dội ướt bùi hữu áo bào. Hắn lúc rời đi thuận tay đem trên bàn giấy hoa tiên cùng nhau cầm đi, về sau cũng chưa từng trả lại cho nàng. Mấy ngày nay nàng càng làm cho Lăng Lan đưa mấy phong thư đâu. Nhưng nghe trong Ôn Lan, liền không chỉ là mặt chữ ý tứ. Hắn hơi xúc động, lại có chút vi diệu, vui mừng, không nghĩ hắn đường đường nam nhi bảy thước, thế mà làm lên bà mối công việc, còn cho xong rồi. Như thế nào nghe nói hôm đó Vân Thính Lâu bên trong còn phát sinh chút không thoải mái. Ôn Lan lại hỏi, hắn cũng là hôm nay lên trực lúc nghe được Đồng Liêu đề cập. Ôn Ninh gật đầu, cái kia Tần gia đường công tử, tựa hồ là gọi Tần Vũ. Muốn gây sự với Vương công tử, trùng hợp Thẩm Nhị công tử tại Vân Thính Lâu uống rượu, mấy người kém chút đánh nhau, bất quá muội muội cho mượn một thanh đại ca cùng đại ca cấp trên quan uy. Cái kia Tần Vũ nghe được liền chạy, không thể náo. Ôn Lan nghe nửa chiếc đoạn còn túc lấy khuôn mặt. Nghe được Ôn Ninh nói mượn quan uy, không khỏi cười lên. A Ninh ngược lại là cơ linh. Tốt, đại ca biết, trong đêm gió lớn, người tiến nhanh đi nghỉ ngơi a. Ôn Lan còn có chuyện khác, không hỏi thêm nữa, bó lấy Ôn Ninh áo choàng, liền quay người đi. Ôn Ninh nghiêng đầu qua nghĩ nghĩ, không rõ Ôn Lan đã có việc gấp. Vì sao ở thời điểm này vội vàng đến hỏi nàng Vân Thính Lâu sự tình, suy nghĩ một chút không nghĩ ra liền cũng được, mang theo Lăng Lan trở về phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nói Ôn Lan bên này, vội vã đi tìm Ôn Ninh, là bởi vì hắn thừa dịp lúc ban đêm muốn đi tìm người là Vương Hiểu. Gần đây kinh triệu phủ có vụ án có phần để cho người ta đau đầu. Có vị phụ nhân cùng bà một đạo xuất hành lúc bị sơn tặc bắt đi, thật vất vả hồ khẩu chạy trốn, về nhà lại bị nhà chồng ghét bỏ, lại muốn lấy thất xuất chi. Dâm dật, đưa nàng hưu bỏ, phụ nhân xương mình cũng không thất trinh. Cho dù cần hưu, đó cũng là nàng hưu, đường đem đồ cưới trả lại nàng. Vụ án này nháo trò đến kinh triệu phủ thời điểm hắn liền muốn tìm Vương Hữu hỗ trợ. Mặc dù đây cũng không phải là hắn một cái ti hộ tham quân chức trách, nhưng hắn nhìn phụ nhân kia thực sự có chút đáng thương, liền tìm người viết đơn kiện bạc đều không bỏ ra nổi tới. Còn nữa, nàng sẽ bị sơn tặc bắt đi, là lấy mình đổi bà bình an, chính là đại nghĩa. Như vụ án này nàng thua. Nên gọi nhiều thiếu nữ tử thất vọng đau khổ. Chỉ là Vương Hữu thi đình sắp đến, hắn nguyên muốn đợi mấy ngày nay quá khứ, lại không nghĩ sự tình càng náo càng hung. Hắn hôm nay đặc địa sớm đi hạ trị, chính là vì tiên đến gặp hắn một lần, hỏi hắn có thể cố ý hỗ trợ. Đi gặp Vương Hữu trước đó, hắn dù sao cũng phải đem hắn cùng Ôn Ninh ở giữa tình huống biết rõ ràng, để tránh xấu hổ. Nghe thấy Ôn Ninh nói hai bọn họ ở giữa coi như thông thuận, hắn cũng yên lòng. Hắn đập vang Vương Trạch đại môn lúc, Vương Hữu còn từ trong mộng tỉnh lại. Mộng, càng như thế chân thực, Vương Hữu cơ hồ có thể cảm nhận được hắn gân xanh trên trán còn tại nhảy lên, nhảy hắn có cái gì hướng trong đầu chui đến đầu hắn đau nhức muốn nứt. Nhưng hôm đó tại Vân Thính Lâu, rõ ràng cùng trong mộng tình cảnh là không đồng dạng. Chẳng biết tại sao sẽ làm dạng này hoang đường mộng, không phải là bởi vì vừa mới hắn đem Tần Vũ thu thập một trận. Hắn ngồi tại trên giường nén thái dương, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo là Vương Cần Sinh đè thấp thanh âm. Công tử, Ôn Thăm Quân ở ngoài cửa, xưng có chuyện quan trọng, cùng công tử thương nghị, muốn vào cửa một lần. Vương Hữu mắt nhìn sắc trời, giờ hỡi, nâng lên Ôn Lan, không hiểu nghĩ đến trong mộng 18 tháng 3, hắn gặp người là Ôn Lan mà không phải Ôn Ninh. Hắn án lấy thái dương cường độ càng lớn, nói với ra bên ngoài cửa. Nói ta đã ngủ rồi, mời Ôn Thăm Quân ngày mai lại đến a. Ôn Lan tìm hắn có thể có chuyện gì? Chẳng lẽ lại vì hắn vị kia muội muội bắc cầu tới? Vương Cần Sinh bắt hạ đầu, ngày xưa cái này canh giờ, nhà hắn công tử hoàn toàn chính xác ngủ. Hắn chính là nhìn lão gia trong phòng đèn là ám, sợ quấy rầy đến Vương Hữu, mới không để ý lão gia trước đó phân phó, chạy tới mở cửa. Hắn liền cũng chiếu vào Vương Hữu phân phó cự tuyệt. Ôn Lan ngược lại là không ngờ tới, dù sao, nếu như Vương Hữu thật ngủ rồi, thư đồng này liền sẽ không mời hắn chờ một lát. Có lẽ là hắn tới quá muộn đi, Ôn Lan cũng không suy nghĩ nhiều, dự định ngày mai một hạ trị liền đến. Cái kia toa Vương Hữu từ trên giường đứng dậy, thổi tắt thư phòng đèn, trở về phòng trên đường thổi một trận gió mát, mới phát giác được đầu óc rốt cục thanh tỉnh chút, vừa mới bất quá là làm cái tương đối chân thực mộng thôi. Đại khái là gần đây có chút mệt mỏi. Hắn trở về phòng rửa mặt, quyết ý sớm đi nghỉ ngơi. Chỉ là lâm vào giường bên trong, nhắm mắt lại rơi vào một cái khác trong mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Gia Hòa 14 năm, 25 tháng 3, thời tiết vẫn như cũ tinh tốt, ngoài tường có gốc hoa đào nở, dò xét một nhánh tiến viện tử, so mấy ngày trước đây càng lộ vẻ xuân ý. Bởi vì lấy mấy ngày trước đây Vân Thính Lâu cái kia vừa ra, Vương Phúc lệnh cưỡng chế Vương Hữu thi đình trước đó không thể lại ra ngoài. Vương Cần Sinh điều dưỡng 2 ngày, thân thể liền khôi phục được không sai biệt lắm, chỉ là nghĩ hôm đó Vân Thính Lâu tràng cảnh, tinh thần uể oải suy sụp, thỉnh thoảng trốn đến nơi hẻo lánh bên trong xóa hai thanh nước mắt. Nhà hắn công tử là như thế nào phong quang tế nguyệt nhân vật a, lại tại trước mắt bao người tụ này lớn nhục. Hắn làm sao có thể không đau lòng? Đều do hắn, nếu không thăm ăn, ngay tại quán rượu bên ngoài chờ lấy công tử liền tốt. Cũng trách cái kia công tử áo gấm, cáo mượn oai hùng, ỷ thế hiếp người. Vương Hữu từ thư phòng ra, liền gặp hắn ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, một tay gạt lệ, một tay kéo trên đất cỏ dại, miệng bên trong phẫn hận rầm rầm. Cách chương.